Bất diệt bá thể quyết, chương 824, chụp mạng, góc truyện audio.com. Nói đùa sao, viên đức hữu bại, đây chính là hàng thật giá thật cửu giai võ vương a. Miêu Căn Nguyên đôi mắt trừng tròn xoe. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt. Rõ ràng Mộ Phong cùng viên đức hữu đều là cửu giai võ vương. Vì sao cái trước có thể một kiếm đánh bại cái sau? Chênh lệch lớn như vậy, không chỉ có Miêu Căn Nguyên, Long Sơn quận thiên tài, Đông Bình quận đám người cũng sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Mộ Phong, Miên đến cường đại như vậy, Đông Cung Hồng Quang thì thào nói nhỏ, khuôn mặt lại dần dần hồng nhuận lên, trong mắt tản ra một vòng hưng phấn. Nguyên bản, tại nhìn thấy Đông Bình quận bị đào thải liền còn lại mấy người bọn hắn về sau. Đông Cung Hồng Quang đã đối với Đông Bình quận lần này thành tích tuyệt vọng. Nhưng Mộ Phong lại triển lộ ra thực lực cường đại như vậy. Có thể lần này bọn hắn Đông Bình quận sẽ không lại đệm đáy. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, Cổ Học Nghĩa đám người càng là há to mồm. Một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn thực tại là quá rung động. Hoàn toàn đắm chìm trong khiếp sợ. Mộ Phong triển lộ ra cửu giai võ vương tu vi. Bọn hắn liền đã rất rung động, nhưng hiện tại, Mộ Phong một kiếm liền đánh bại cửu giai võ vương viên đức hữu. Bọn hắn đã không biết nên nói những gì. Gia hỏa này, không có khả năng, Liêm Vịnh ca con ngươi thít chặt thành châm, không ngừng lắc đầu lui ra phía sau. Tâm thì là triệt để bị sợ hãi chỗ tràn ngập, trốn, nhất định phải trốn, Liêm Vịnh ca nắm đấm nắm chặt, muốn bước động bước chân, lại ngơ ngác phát hiện. Một cỗ kinh khủng sát ý còn như gió bão cuốn tới. Triệt để khóa định hắn, thật là khủng khiếp sát ý. Liêm Vịnh ca sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện cái sau cũng đang nhìn hắn. Liêm Vịnh ca, ngươi muốn chạy trốn, Mộ Phong bình tĩnh nói. Liêm Vịnh ca toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân run rẩy, hắn đúng là muốn chạy trốn. Mộ Phong quá kinh khủng. Muốn giết hắn rất dễ dàng, nhưng hắn hiện tại không dám chạy trốn, bởi vì Mộ Phong sát ý khóa định hắn. Hắn nếu là dám động, chỉ sợ Mộ Phong lập tức liền sẽ ra tay. Mộ Phong, hết thảy đều là hiểu nhầm, kỳ thật ta bản ý không muốn nhằm vào ngươi, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Liêm Vịnh ca ngữ khí trở nên hòa hoãn, thậm chí còn có chút khẩn cầu, đối với Mộ Phong miễn cưỡng cười một tiếng giải thích nói. Muốn giết ta người, ta tất phải giết, ngươi nhiều lần muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Mộ Phong chậm rãi nói xong, tay phải trường kiếm đột nhiên chém ra, một đạo kiếm quang phá vỡ nước hồ, càn quét ra vô tận vòi rồng nước chém về phía Liêm Vịnh ca. Không, Liêm Vịnh ca hét lớn một tiếng, không cần suy nghĩ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngọc bài cầm ở trong tay. Tâm thần câu thông cấm chế bên trong, nháy mắt, truyền tống bạch mang lấp lóe, đem hắn bao khỏa trong hắn ngọc bài bên trong, sớm đã không có bất kỳ cái gì tích phân, lần này lui ra cũng mang ý nghĩa hắn đem sẽ trực tiếp đào thải. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, lại càng không muốn chết, cho nên hắn lập tức liền sử dụng ngọc bài truyền tống cấm chế. Nhưng kiếm quang tốc độ quá nhanh. Khi Liêm Vịnh ca sắp bị truyền tống nháy mắt, kiếm quang nháy mắt từ hắn trên người xẹt qua, vô tận huyết thủy vỡ ra, sau đó Liêm Vịnh ca triệt để bị bạch mang bao khỏa. Biến mất tại trong hồ nước, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, hắn hiểu được, tiếp nhận hắn một kiếm này Liêm Vịnh ca, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, một bên khác bốn tên tể âm quận cao thủ, nhao nhao hội tụ tại viên đức hữu bên người. Đem cái sau đỡ lên, Mộ Phong, ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy. Viên đức hữu sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu loang lổ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong. Hô hấp dồn dập, thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động. Viên đức hữu, ngươi bài, tích phân giao ra đi. Mộ Phong lườm viên đức hữu một chút, lãnh đạm nói, viên đức hữu cắn răng một cái, than nhẹ đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mà còn lại bốn tên tể âm quận thiên tài hai mặt nhìn nhau. Cũng đều là đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận 5 người ngọc bài, đem phía trên tích phân đều tính vào chính mình ngọc bài bên trong. Khi hắn trông thấy hắn ngọc bài bên trong tổng tích phân, hơi ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, hắn tổng tích phân đã đạt đến hơn 20.000, nguyên bản hắn tích phân cũng liền hơn 1.000 chút, hiện tại lập tức chướng gấp 20 lần. Cái này tăng trưởng biên độ thật đúng là kinh người. Mộ Phong đem viên Đức Hữu 5 người ngọc bài trả lại về sau, trong lòng không khỏi thầm than thu hoạch được tích phân quả nhiên vẫn là cướp đoạt nhất nhanh a, nếu là thành thành thật thật giết linh thú. Muốn tích lũy hơn 20.000 tích phân, ít nhất cũng phải giết 20 đầu cửu giai vương thú, hoặc là 40 đầu bát giai vương thú, hoặc là càng nhiều cái khác vương thú. Không nói đến đánh giết cửu giai vương thú độ khó, muốn trong thời gian ngắn đánh giết nhiều như vậy cao giai vương thú, đó cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng hiện tại, Mộ Phong chỉ là đánh bại viên Đức Hữu một người, liền thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. Không thể không nói loại này thu hoạch tích phân tốc độ thật là nhanh. Mộ Phong, tích phân đều cho ngươi, chúng ta cũng không có có giá trị lợi dụng. Có thể để chúng ta đi đi. Viên Đức Hữu tiếp nhận Mộ Phong quăng ra ngọc bài, sắc mặt khó coi nói. Lần này, hắn thật đúng là mất cả chỉ lẫn trái. Nguyên cho rằng có thể thu cắt một bút tích phân, lại không nghĩ rằng bị phản thu hoạch được. Như hắn sớm biết cái này Mộ Phong cường đại như vậy, hắn liền không gặp qua đến tự chui đầu vào lưới. Đây chính là dòng dã hơn 20.000 tích phân a, đây chính là một con số khổng lồ. Viên Đức Hữu trong lòng bất đắc dĩ, hắn biết hắn lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu thu thập tích phân. Các ngươi có thể đi. Mộ Phong gật gật đầu, bấm tay gảy nhẹ, lòng bàn tay của hắn một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rơi tại viên Đức Hữu trên người. Viên Đức Hữu tuy là cửu giai võ vương, nhưng lại đối với nhãn cầu màu đỏ ngòm nhìn như không thấy. Hắn đối với Mộ Phong ôm quyền, liền dẫn 4 tên cao thủ nhanh chóng rời đi nơi đây. Mộ huynh, ngươi xem chúng ta tích phân cũng không có, trước đó đều bị viên Đức Hữu đều đoạt đi, hiện tại cũng tại trong tay của ngươi, chúng ta hẳn là cũng có thể đi được chưa? Miêu Căn Nguyên phát hiện Mộ Phong nhìn về phía hắn bên này, trong lòng một lột bột, kiên trì đi ra phía trước, đối với Mộ Phong khách khí nói. Đi, các ngươi đem chúng ta Đông Bình quận người đánh thành dạng này, còn dự định giết chúng ta, các ngươi muốn cứ đi thẳng như thế. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, trong mắt sát ý sôi trào, đem Miêu Căn Nguyên tại bên trong tất cả Long Sơn quận thiên tài đều bao phủ. Miêu Căn Nguyên yết hầu run run một phen, thần sắc khẩn trương nói, Mộ huynh, ta thừa nhận là chúng ta không đúng. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đến đền bù. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi đầu này mạng giá trị bao nhiêu? Miêu Căn Nguyên khẽ giật mình, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết Mộ Phong nói như vậy, thuyết minh còn có đàm được chỗ trống. Ta nguyện ý bồi thường 3 bình tôn giai cấp thấp linh đan. Như thế nào? Miêu Căn Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộ Phong cười lạnh, nói, ta muốn ngươi cùng Long Sơn quận tất cả mọi người trong không gian giới chỉ đồ vật. Các ngươi đã muốn chuộc mạng, vậy sẽ phải cầm ra các ngươi chỗ có thân gia đến chuộc. Miêu Căn Nguyên sắc mặt biến hóa, nói, Mộ Phong, đừng khinh người quá đáng, ngươi đây là dọa dẫm bắt chẹt. Không chỉ có Miêu Căn Nguyên, Long Sơn quận tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Mộ Phong đây là công phu sư tử ngoạm a, thế mà muốn bọn hắn giao ra không gian giới chỉ. Vị này miệng quá lớn. Cách chương.